Chương 1058, 1058, người thần bí thân phận, 1. Thần bí người áo đen khi nhìn đến người áo đen kia trong nháy mắt, Ninh Hoan tâm đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại rất cảm giác kỳ quái. Là hắn. Chính là hắn cái kia cho mình đưa qua màu đen hộp quà người, cái kia lê lạc thi người sau lưng cái kia vô cùng cường đại khôi ngẫu sư ta chờ các ngươi rất lâu. Người thần bí chậm rãi xoay người lại, trên mặt giống như tưởng lệ hành, mang theo mặt nạ, cái mặt nạ kia là màu đỏ, như máu tươi diễm lệ. Cố Hiểu nhìn thấy người kia theo bản năng dùng linh khí của mình cùng tinh thần lực đi dò xét một chút, thế mà căn bản là không có cách thăm dò ra sâu cạn của đối phương, mà lại hắn QNZ căn bản là không có cách nhìn thấy sau mặt nạ dung mạo. Người này vì cái gì mang theo mặt nạ? Cố Hiểu cảm giác đầu tiên chính là người này, hắn có lẽ nhận biết. Đương nhiên, hắn tình nguyện người này là cái người xa lạ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem ta cứu cứu bọn hắn đều giấu ở nơi nào rồi? Khi tiến vào sân huấn luyện thời điểm, Cố Hiểu liền ngay lập tức thả ra tinh thần lực của mình. Nơi này không có cảm giác đến khí tức quen thuộc, Cố Thiên Thần bọn hắn hẳn không có ở đây, bởi vì huyền học sẽ sân huấn luyện này Cố Hiểu tới qua rất nhiều lần, nơi này căn bản không có khả năng giấu lại nhiều người như vậy địa phương. Muốn biết những người kia hạ lạc nghe được Cố Hiểu, người áo đen kia cười nhạt một tiếng, giọng điệu phi thường nhẹ nhàng. Làm cho nàng đi lên so với ta thử, nếu như có thể thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi người hạ lạc. Người áo đen giơ tay lên một cái, ngón tay chĩa thẳng vào Ninh Hoan Tâm mặt. Ta Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, có chút ngoài ý muốn lại có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua người thần bí kia. Chúng ta hẳn là không phải lần đầu tiên giao thiệp, trước kia một mực cho ta tặng quà người chính là ngươi, đi lễ vật của ngươi thật sự rất đặc biệt. Ninh Hoan Tâm chỉ chính là những cái kia màu đen hộp quà, còn có hộp quà bên trong đồ vật, bao quát cái kia trường CD, cái kia áo cưới bé con, còn có cuối cùng thu được cái kia liên quan tới Văn Ngọc Kỳ đưa tin hộp quà. Nghe được Ninh Hoan Tâm, người thần bí vẫn như cũ mỉm cười, không sai, những cái kia hộp quà đều là ta tặng cho ngươi. Mặc dù Vương Giai Vũ là bị Lê Lạc Thi giết chết, nhưng là những lễ vật kia cùng manh mối, đều là ta tặng cho ngươi, cái này cùng trò chơi chơi rất vui, không phải sao? Người thần bí nói đến đây có chút thản nhiên tự đắc. Chơi vui tuyệt không chơi vui. Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước. Hoan Tâm lúc này Cố Hiểu lập tức khẩn trương giữ nàng lại tay. Đại ca, ta không sao mà. Ta có thể. Ninh Hoan Tâm cười hất ra Cố Hiểu tay. Ngươi muốn so với ta thử, ít nhất phải để ta biết tên của ngươi cùng tướng mạo, a giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Anh hùng Ninh Hoan Tâm lần nữa tiến lên mấy bước, nàng chạy tới dưới lôi đài. Đánh bại ta, ngươi thì sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy, bao quát thân phận của ta. Ngươi thần bí hướng về phía Ninh Hoan Tâm làm một cái thủ hiệu mời. Ngươi thật đúng là hàng hiệu. Ninh Hoan Tâm cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, cả người nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đi lên, thần bí nhân kia trong hai tròng mắt hiện lên một vệt sáng, bắt đầu đi, ta để ngươi xuất thủ trước, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lùng, lời còn chưa dứt nàng liền đã như thiểm điện xuất thủ. Khoảng thời gian này nàng cũng cùng Hứa Trường An đối luyện hồi lâu, cho nên tốc độ xuất thủ cùng chiêu số đều rất nhanh rất chuẩn, phối hợp thêm cấm huyết hồng liền chiêu thức, phi thường lăng lệ bất quá, đối diện áo bào đen người thần bí không vội vã. Vô luận Ninh Hoan Tâm ra chiêu gì thức, hắn đều lạnh nhạt tương đối, mà lại mỗi một lần đều có thể vừa đúng hóa giải.